kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 11 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Chương 11 mang tên Quản lý đánh giá bất động sản thương mại, điều tiết kinh doanh thúc đẩy nâng cao chất lượng. Tập đoàn Vạn Đạt đưa ra 5 chất lượng không chỉ để đánh giá mà hơn thế nữa, chủ yếu là để nâng cao ý thức chất lượng. Nâng cao chất lượng không những mang đến các lợi ích trực tiếp như tăng thu nhập kinh doanh, tăng lượng người đến của các trung tâm thương mại mới mở, quan trọng hơn là khiến ảnh hưởng của thương hiệu trung tâm thương mại Vạn Đạt tăng nhanh. Đứng đầu là bộ phận nghiên cứu bất động sản thương mại, tổ chức vô cùng nghiêm túc, nghiêm khắc để đánh giá, tiến hành xếp hạng chất lượng các khách sạn và trung tâm thương mại mới đi vào hoạt động. Không chỉ có xếp hạng tổng quát, các hạng mục cũng tiến hành xếp hạng riêng. Vạn Đạt phải tiếp tục phát triển và duy trì hoạt động nâng cao chất lượng, hàng năm tổ chức xếp hạng chất lượng các hạng mục. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm phát biểu tại buổi hội nghị hàng năm 2011-2013 của Tập đoàn Vạn Đạt. Bất động sản thương mại bao gồm 3 thuộc tính: bất động sản, thương mại và tài chính. Trong những giai đoạn phát triển khác nhau của ngành nghề bất động sản thương mại, tính chất quan trọng của các thuộc tính cũng khác nhau. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chủ đạo, sang lập công ty, coi trọng thuộc tính bất động sản, nhưng giai đoạn cao cấp nhất lại là giai đoạn chủ đạo về tài chính công ty, nhấn mạnh về thuộc tính tài chính. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành nghề bất động sản thương mại, kết cấu của thị trường đã trở nên trung hòa. Thuộc tính bất động sản của ngành nghề bắt đầu nhường chỗ cho thuộc tính thương mại. Người ta thường nói rằng xây dựng thì dễ dàng, kinh doanh thì khó khăn. Tuy có nhóm vận hành kinh doanh thương mại chuyên nghiệp tiến hành kinh doanh và quản lý tài sản, nhưng cụ thể mà nói, hạng mục thương mại làm có tốt hay không, phát triển có được hay không, hiệu quả có lớn không, cần phải quan sát từ góc độ chuyên nghiệp, từ tầng vi mô mới, cho ra một phán đoán khách quan. Cần phải đứng từ góc độ của nhà đầu tư vốn, đối với các hạng mục bất động sản thương mại quy mô hóa, trong thời gian vòng đời, tiến hành đánh giá toàn diện, toàn quá trình. Điều đó tạo thành hệ thống quản lý đánh giá bất động sản thương mại. Chương này, chúng ta sẽ xoay quanh hệ thống đánh giá, lấy ví dụ thực tế là trung tâm thương mại Vạn Đạt. Trung tâm mua sắm có độ khó về quản lý và kinh doanh cao nhất trong chuỗi các bất động sản thương mại của Tập đoàn Vạn Đạt. Từ 4 giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn bắt đầu kinh doanh, giai đoạn vận hành kinh doanh và giai đoạn quyết định cho thuê, hình thành 5 loại đánh giá thông qua 5 mục nhỏ giới thiệu những điểm quan trọng trong đánh giá. Kết hợp với ví dụ thực tế thao tác Vạn Đạt, hệ thống giải mã nội dung cốt lõi của giám sát bất động sản thương mại Vạn Đạt cung cấp nền tảng quyết sách cho bảo đảm và gia tăng giá trị tài sản bất động sản doanh nghiệp. Quý thính giả thân mến, hình 1 của chương 11 có minh họa các mốc thời gian 5 loại đánh giá Vạn Đạt. Nếu quý thính giả có điều kiện mua sách gốc, chúng ta có thể quan sát hình 1 này để có thể nắm chắc hơn được các mốc thời gian 5 loại đánh giá Vạn Đạt nhé. Khi miêu tả 5 loại đánh giá, thường thì phải dựa vào các nguyên tắc đánh giá dưới đây. 1. Nguyên tắc bảo đảm và tăng giá trị tài sản. Nguyên tắc này xác định rõ ràng mục tiêu của việc đánh giá là phục vụ cho sự bảo đảm và tăng giá trị tài sản. Trong vòng đời bất động sản là mục đích và điểm xuất phát của đánh giá. 2. Nguyên tắc khách quan độc lập. Nguyên tắc này yêu cầu trong quá trình đánh giá, bên đánh giá phải có địa vị bên thứ ba độc lập để có thể đứng ở góc độ khách quan công bằng, tránh bị tình cảm chủ quan hoặc kinh nghiệm ảnh hưởng đến phán đoán, tránh bị ảnh hưởng bởi con người như lãnh đạo cấp trên, bảo đảm đưa ra quyết định phán đoán mang tính tham khảo chân thực nhất. Lấy Vạn Đạt làm ví dụ, bên đánh giá trung tâm thương mại Vạn Đạt do bộ phận nghiên cứu bất động sản thương mại, viết tắt là bộ phận thương mại, và các lãnh đạo của các ban ngành khác nhau được bên đánh giá mời về, bảo đảm tính độc lập tương đối trong các trường hợp thực tế cụ thể của các doanh nghiệp trong ngành bất động sản thương mại. Bên chủ đầu tư có thể lựa chọn dùng bộ phận thứ ba bên ngoài tiến hành những công việc đánh giá như vậy. 3. Nguyên tắc phán đoán hợp lý. Nguyên tắc này bao gồm hai tầng ý nghĩa. Thứ nhất, trong quá trình đánh giá, căn cứ vào các trung tâm thương mại có định vị khác nhau, thiết lập tiêu chuẩn phán đoán hợp lý. Ví dụ, khi thiết lập tham số chênh lệch cho thuê hợp lý đối với các hạng mục quen thuộc trong giới thương mại ở thành phố loại 1, nên nâng cao tiêu chuẩn đối với các hạng mục không quen thuộc trong giới thương mại ở thành phố loại 2, nên hạ thấp tiêu chuẩn. Lấy Vạn Đạt làm trường hợp ví dụ, trung tâm thương mại Vạn Đạt tại Ngũ Giác, Thượng Hải, lượng khách bình quân hàng ngày ổn định là trên 130.000 lượt ra vào. Doanh số tiêu thụ luôn cao hơn các trung tâm mua sắm cùng loại. Tác dụng kiểu mẫu của các hạng mục nổi bật, rất nhiều các hãng nổi tiếng có ý muốn vào, sức thuê của các nhà kinh doanh mạnh, cho nên các tham số cho thuê hợp lý. Đối với đồ trang sức, trang phục mặc định ở mức 25% đến 30%, thậm chí cao hơn. Cao hơn so với trung tâm thương mại Vạn Đạt tại Bình Giang, Tô Châu, 15 đến 20%. Thứ hai, trong khi đưa ra căn cứ quyết sách dựa vào mức chênh lệch tiêu chuẩn đưa ra giá hợp lý. Ví dụ, khi tính ra mức chênh lệch hợp lý trong mức giá thuê của nhà kinh doanh và đưa ra phương án điều chỉnh giá thuê, thường kiến nghị lấy giá trị trung bình mà không lấy giá trị cao, tránh thiết lập cho thuê quá cao. Áp lực của các nhà kinh doanh quá lớn. 4. Nguyên tắc thể hiện khách quan. Nguyên tắc này yêu cầu khi đánh giá, bên đánh giá phải dựa vào phân tích số liệu, điều tra tình hình trong và ngoài thị trường làm nền tảng. Khách quan thể hiện kết quả đánh giá mà không suy nghĩ quá nhiều về nguyện vọng chủ quan của tầng lớp quản lý kinh doanh. Do vậy, bộ phận nghiên cứu thiết lập một đội chuyên phân tích nghiên cứu số lượng chuyên nghiệp và mô hình đánh giá đảm bảo tính khách quan của kết quả đánh giá. Tục ngữ có câu, làm trọng tài không thể đá bóng. Đứng trên góc độ của người quản lý kinh doanh, các hành động thực tế có rất nhiều khó khăn và vô vàn lý do. Nhưng nếu người đánh giá trộn lẫn những yếu tố này tiến hành đánh giá, thì sẽ tạo thành sự quấy nhiễu đối với phán đoán chính xác của quyết sách. Do vậy, bên đánh giá nên kiên định với lập trường khách quan, thể hiện chính xác của bản thân, đưa ra kiến nghị bước đầu và phương án điều tra riêng biệt với bên bị đánh giá, từ đó cung cấp những căn cứ tham khảo toàn diện cho người quyết sách. Tiết thứ nhất, đánh giá phương án tiền thuê giai đoạn chuẩn bị. Một là mã định nghĩa đánh giá. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Đạt Vương Kiện Lâm chỉ ra, bất động sản thương mại là lấy thu nhập tiền thuê của các quầy thuê lẻ làm mục đích đầu tư bất động sản lâu dài. Mức tiền thuê của các hạng mục thương nghiệp quyết định mức thu lại của nhà đầu tư. Tiền thuê nếu thấp dẫn đến đầu tư thu lại không đạt mức yêu cầu. Nhưng nếu tiền thuê quá cao dẫn đến áp lực của các nhà kinh doanh quá lớn, không có lợi cho sự ổn định và phát triển của hạng mục thương mại, dẫn đến thiết lập mức tiền thuê hợp lý khoa học là một trong những quyết sách quan trọng nhất của bên chủ đầu tư. Theo lý bình thường, khi bên đầu tư tiến hành nghiên cứu mức độ khả thi của hạng mục trước khi nhận đất hoặc thu mua cải tiến hạng mục tiến hành điều tra triệt để, sẽ tiến hành đánh giá mức bình quân tiền thuê. Để phán đoán mức độ thu lợi của cả hạng mục có thể thỏa mãn được nhu cầu đầu tư không, mà trong giai đoạn chuẩn bị sau khi tiếp nhận hạng mục, phải tiến một bước xác nhận nền tảng định vị của hạng mục, căn cứ vào tổ hợp trạng thái nghề nghiệp đã đặt ra tiến một bước, tiến hành chi tiết hóa đến các tầng lầu, thậm chí giá thuê các cửa hàng và các điều kiện nợ thuê liên quan, hình thành văn kiện quyết định cho thuê, từ đó làm căn cứ cho nhân viên gọi đầu tư và căn cứ kiểm tra thu nhập tiền thuê hạng mục, đánh giá phương án tiền thuê tiến hành trong giai đoạn này, tạo thành đánh giá phương án tiền thuê giai đoạn chuẩn bị. Sau đây sẽ là ví dụ hai loại phương pháp thiết kế tiền thuê. Phương pháp thiết kế tiền thuê thứ nhất, phương pháp so sánh thị trường. Nội dung: căn cứ mức độ bình quân tiền thuê của các hạng mục tương tự trong khu vực, quyết định tiền thuê của mình. 1. Chọn 3 đến 5 hạng mục thương mại có thể so sánh, tiến hành điều tra mức trung bình tiền thuê đối với các cửa hàng chủ lực loại 1, các cửa hàng chủ lực loại 2 và các hàng về đồ gia dụng, các hàng ăn, các hàng quần áo, trang sức, thời trang, các thương hiệu có tính đại diện trong trung tâm thương mại. 2. Kết hợp với vị trí xây dựng, định vị, đẳng cấp xây dựng thiết kế của hạng mục và năng lực đàm phán, tiến hành điều chỉnh lên xuống và kết hợp với yêu cầu thu lại của đầu tư, tiến hành điều chỉnh. Phương pháp dự trù tiêu thụ. Nội dung: khi doanh nghiệp không có tham số, có thể so sánh tiền thuê của hạng mục. Thứ nhất, tiến hành điều tra hạng mục có thể so sánh hoặc mức tiêu thụ của các thương hiệu đại diện. Thứ hai, kết hợp với kinh nghiệm cho thuê nhất định, đưa ra mức thuê. Hai điểm chú ý quan trọng nhất của đánh giá tiền thuê như bảng sau. Trong quá trình đánh giá, cần chú ý sự cân bằng của hai bên. Điểm chú ý đánh giá tiền thuê. Chỉ tiêu tài vụ. Nội dung: yêu cầu bên đánh giá phải có năng lực tương quan. Chi tiết: 1. Có sự phù hợp với quy luật thương mại. 2. Sự cân bằng của tiền thuê và thương mại. Chất lượng thương mại. Nội dung: 1. Chỉ tiêu thu lại của đầu tư, như tỷ lệ thu lại tiền đầu tư, tỷ lệ thu lại EBITDA, tỷ lệ lợi ích nội bộ IRR, thời kỳ thu lại đầu tư. 2. Chỉ tiêu lưu động tiền tệ. Ưu điểm: trực tiếp đảm bảo lợi ích của bên đầu tư. Nhược điểm: dễ dẫn đến lợi ích trước mắt mất đi chất lượng thương mại, để lại mối họa lớn cho kinh doanh sau này. Văn kiện quyết sách cho thuê. Trong trường hợp bình thường, thời hạn thuê của các cửa hàng bán lẻ trong trung tâm mua sắm là 3 năm. Do vậy, Vạn Đạt dựa vào tình hình điều tra nghiên cứu thị trường cũng đặt ra hạn mức là 3 năm. Mỗi 3 năm một được gọi là thời gian quyết sách cho thuê. Đối điều kiện cho nhà kinh doanh thuê và mục tiêu tiền thuê trong mỗi thời kỳ quyết sách cho thuê, tiến hành thiết lập văn kiện được gọi là văn kiện quyết sách cho thuê. Văn kiện quyết sách cho thuê thường sẽ dựa vào phân loại cửa hàng chủ lực loại 1, cửa hàng thứ lực, cửa hàng mô hình nhỏ, tiến hành thiết lập những chỉ tiêu tương ứng về diện tích cho thuê, tổng giá thành thuê, giá cho thuê, chính sách miễn tiền thuê, giới hạn cho thuê, thứ tự thương hiệu. Đối với các hạng mục đơn lẻ, thường sẽ thiết lập rõ ràng giá cho thuê từng tầng lầu hoặc đơn giá cho thuê. Mô hình trung tâm thương mại Vạn Đạt trưởng thành, mức đầu tư hợp lý, tiền mặt quay vòng vốn dồi dào. Do vậy, tiền thuê bình thường sẽ thỏa mãn được yêu cầu chỉ tiêu tài vụ. Cho nên, trọng điểm của việc đánh giá tiền thuê đặt ở phù hợp quy luật thương mại, giúp nhà kinh doanh kiếm tiền, lại có thể làm cho tập đoàn thu được lợi nhuận lớn nhất. Xác định được trọng tâm tài sản nằm ở sự ổn định trong thời gian vòng đời, tăng nguồn tiền mặt lưu động dồi dào. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2013, Vạn Đạt đã mở 78 trung tâm thương mại phân bố trên khắp đất nước, có thể cung cấp số liệu nội bộ để làm tham khảo, tiến hành so sánh, xác định được mức tiền thuê hợp lý của trung tâm thương mại trong thời kỳ chuẩn bị. Đây cũng là một trong những điều khác biệt trọng yếu của đánh giá tiền thuê Vạn Đạt và các công ty khác cùng ngành. Hai la mã quy trình đánh giá. Đối với phát triển theo hướng chuỗi các bất động sản thương mại như Vạn Đạt mà nói, đánh giá phương án tiền thuê giai đoạn chuẩn bị thường sẽ vào tháng 3 đến tháng 8 hàng năm, sẽ tiến hành đối với trung tâm thương mại Vạn Đạt mở vào năm sau. Lúc này hạng mục ở trong trạng thái đang xây dựng, công ty quản lý thương mại Vạn Đạt chuyên quản lý vận hành và thực hiện gọi đầu tư, gọi tắt công ty thương quản. Bước đầu định ra phương án tiền thuê trung tâm thương mại Vạn Đạt, văn kiện quyết sách cho thuê do cơ quan thứ ba của nội bộ tập đoàn Vạn Đạt, bộ phận nghiên cứu tiến hành đánh giá kết quả, hình thành báo cáo chuyên đề cung cấp tham khảo quyết sách cho lãnh đạo tập đoàn. Quá trình đánh giá chia làm hai giai đoạn. 1. Giai đoạn đánh giá. Chuẩn bị tài liệu. Bộ phận nghiên cứu đặt vào tham số tiêu thụ thực tế của toàn bộ trung tâm thương mại vào năm ngoái, tiến hành nghiên cứu và làm mới mô hình định giá tiền thuê. Phần 3 tiết này sẽ miêu tả chi tiết. Hình thành báo cáo. Bộ phận nghiên cứu vận dụng mô hình định giá tiền thuê, tổng hợp số liệu sưu tầm và nghiên cứu thực tế, hoàn thành phán đoán tổng hợp và chấm điểm đối với hạng mục sẽ mở vào năm nay. Sau khi nhập vào mô hình sẽ nhận được tiền thuê trong phạm vi hợp ký. Sau khi trao đổi ý kiến với công ty thương quản, báo cáo đánh giá phương án tiền thuê giai đoạn chuẩn bị sẽ do bộ phận nghiên cứu hình thành một cách độc lập. Sau khi thông qua xét duyệt của phó chủ tịch phụ trách, trình báo lên tổng đài. 2. Giai đoạn thẩm định. Sơ thẩm. Trong cuộc họp chuyên đề của tổng tài, công ty thương quản và bộ phận nghiên cứu lần lượt đối với văn kiện quyết sách cho thuê, cửa hàng chủ lực loại 1, cửa hàng thứ lực, tiền thuê phố đi bộ, thời kỳ miễn tiền thuê, tiến hành báo cáo và bày tỏ ý kiến đánh giá. Trong hai lượt thông qua việc so sánh đối chiếu, thảo luận lặp lại nhiều lần đối với các chỉ tiêu của hạng mục, bước đầu hình thành ý kiến đồng nhất do công ty thương mại sửa xong sẽ đưa cho chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn. Trung thẩm. Trên cuộc họp của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn, chủ tịch hội đồng quản trị nghe ý kiến của mọi người, cuối cùng hoàn thành văn kiện này. Cuối cùng, các thành viên hội đồng quyết sách cho thuê ký tên đóng dấu, đưa cho công ty thương quản chấp hành. Quý thính giả thân mến, tại trang 7 và 8 của chương thứ 11 của quyển sách, có hai sơ đồ là sơ đồ quy trình đánh giá phương án tiền thuê giai đoạn chuẩn bị và sơ đồ về công cụ đánh giá tiền thuê. Thiết nghĩ, việc truyền đạt tới quý thính giả hai sơ đồ này e rằng khó có thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả hãy mở tới trang 7 và 8 của chương thứ 11 để theo dõi được chi tiết hơn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo của chương thứ 11 này. Ba la mã, phương pháp đánh giá. Thường thì cửa hàng chủ lực loại 1, cửa hàng chủ lực loại 2, mức độ dao động tiền thuê tương đối nhỏ. Thông qua phương pháp so sánh thị trường, tương đối dễ để xác định mức độ tiền thuê. Ở đây chỉ nhằm vào bộ phận cửa hàng phi chủ lực và cửa hàng phi thứ lực. Tiến hành miêu tả và đánh giá tiền thuê của phố đi bộ trong trung tâm thương mại Vạn Đạt. Ngoài những chỉ tiêu tài vụ, các ngành thông thương cần phải suy nghĩ đến trọng tâm phương pháp đánh giá tiền thuê Vạn Đạt thông qua phương pháp so sánh nội bộ, vận dụng toàn bộ thông số kinh doanh thực tế của trung tâm thương mại Vạn Đạt đã khai trương. Trước tiên, tiến hành dự đoán hiệu suất trung bình tiêu thụ của trung tâm thương mại có thể đạt trong thời kỳ chuẩn bị. Từ đó, thông qua phương pháp tỷ lệ cho thuê hợp lý, đưa ra phạm vi tiền cho thuê mà nhà kinh doanh có thể chấp nhận. 1. Tiến hành dự đoán hiệu suất trung bình kinh doanh. Vạn Đạt thông qua nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng bên ngoài, nhân tố ảnh hưởng bên trong với tổng thu nhập kinh doanh của phố đi bộ trung tâm thương mại Vạn Đạt và biểu hiện kinh doanh thực tế, đưa ra 5 loại nhân tố ảnh hưởng lớn tới hiệu suất trung bình kinh doanh và lợi dụng phương pháp thống kê tiến hành xử lý mối quan hệ của các nhân tố với hiệu suất trung bình kinh doanh, lại kết hợp với thông số kinh doanh thực tế tiến hành xác nhận Từ đó, dự tính ra bình quân tiêu thụ có thể thực hiện của trung tâm thương mại, thời kỳ chuẩn bị. 1.1. Nhân tố ảnh hưởng hiệu suất trung bình. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất trung bình chia thành bộ phận bên ngoài và bộ phận bên trong. Nhân tố bên ngoài bao gồm 3 loại lớn: chỉ tiêu thành phố, chỉ tiêu khu vực và chỉ tiêu lô đất. Những chỉ tiêu này đều có tiêu chuẩn đánh giá được định ra và thông hành trong toàn ngành. Mà nhân tố nội bộ lại gồm 2 loại lớn: chỉ tiêu hạng mục và chỉ tiêu tổng bộ. Đây là thông số tích lũy từ kinh nghiệm bản thân của Vạn Đạt và cũng chỉ hợp dùng với các hạng mục của trung tâm thương mại Vạn Đạt. Khi đánh giá, cần phải tiến hành đánh giá 5 loại nhân tố ảnh hưởng lớn đã được nêu ở trên. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng hiệu suất trung bình qua bảng sau đây. Loại chỉ tiêu. Chỉ tiêu bên ngoài. Miêu tả chỉ tiêu. Do rất nhiều thành phố chưa có trung tâm mua sắm, do vậy mức kinh doanh hàng năm của cửa hàng Bách Hóa mà kinh doanh tốt nhất địa phương trở thành một chỉ tiêu quan trọng. Mức phát triển của trung tâm mua sắm tại địa phương, tình hình xâm nhập của các thương hiệu tiêu biểu như sự xâm nhập của các thương hiệu không xa xỉ, tình hình xâm nhập của các chuỗi siêu thị mô hình lớn hoặc các siêu thị thương hiệu quốc tế có thể từ một mặt khác phản ánh mức độ trưởng thành. Chỉ tiêu thành phố. Mô tả chỉ tiêu. Chỉ tiêu thành phố bao gồm bình quân GDP, số người thường trú, thu nhập bình quân, tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội, dùng chỉ tiêu thông thường giữa thị trường tiêu phí và đánh giá kinh tế thành phố. Mức độ trưởng thành thương mại dùng để đánh giá hạng mục có tác động đến tổng thể sức mua của khu vực. Chỉ tiêu nội bộ. Mô tả chi tiết. Mức độ phong phú của tài nguyên gọi đầu tư và lượng lưu tồn của thương hiệu bị kiện cáo. Chỉ tiêu hạng mục. Miêu tả chi tiết. Hiệu ứng là mẫu của các hạng mục tiêu biểu đã mở cửa là lực lượng quản lý đối bên đại lý và các thương hiệu địa phương. Tình hình số hộ ở xung quanh hạng mục và năng lực tiêu phí của các khách hàng cơ bản nhất. Tình hình cạnh tranh bao gồm các Bách Hóa, trung tâm mua sắm đã khai trương và đang chuẩn bị. Chỉ tiêu tổng bộ. Miêu tả chi tiết. Phân bố diện tích, kích thước của phố đi bộ và kích thước của cửa hàng chủ lực loại 1 bên trong trung tâm. Ảnh hưởng của kết cấu kiến trúc với kinh doanh như cắt sửa cửa hàng, chiều cao, phương hướng. Tác động dẫn dắt của cửa hàng chủ lực loại 1 và phố đi bộ. Chỉ tiêu lô đất. Miêu tả chi tiết. Khả năng giao thông của các con đường xung quanh hạng mục, giao thông công cộng gồm vị trí các điểm lên xuống xe buýt, vị trí các bến tàu, nhà ga. 1.2. Chấm điểm chỉ tiêu. Các chỉ tiêu miêu tả ở phía trên dựa vào các cấp bậc điểm đã thiết lập tiến hành chấm điểm, dựa vào cách thức điểm chia thành chấm điểm định lượng và chấm điểm định tính. Trong phân bố chỉ tiêu chấm điểm định lượng, thường nằm trong chỉ tiêu thành phố, bao gồm bình quân GDP, số người thường trú, thu nhập bình quân, tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội. Căn cứ vào thông số chỉ tiêu và cái ngưỡng chỉ tiêu tiến hành chấm điểm. Ngoài ra chỉ tiêu còn dùng phương pháp chấm điểm định tính. Căn cứ vào miêu tả của chỉ tiêu dựa vào phương pháp điểm tương ứng tiến hành chấm điểm. 1.3. Dự đoán hiệu suất trung bình. Căn cứ vào toàn bộ thông số kinh doanh của trung tâm thương mại Vạn Đạt đã khai trương và các điểm chỉ tiêu đã đạt như phía trên đề cập, lợi dụng thuật toán thống kê đưa ra quan hệ hỗ tương và công thức kinh nghiệm dự đoán hiệu suất trung bình của trung tâm thương mại Vạn Đạt thời kỳ chuẩn bị, bao gồm các nhân tố ảnh hưởng quan trọng tới hiệu suất trung bình kinh doanh. Dùng công thức này, tính ra hiệu suất trung bình có thể thực hiện sau khi mở cửa phố đi bộ của trung tâm thương mại trong thời kỳ chuẩn bị. Do phố đi bộ của trung tâm thương mại Vạn Đạt là 3 tầng, các tổ hợp định dạng các tầng là tương đối ổn định, cho nên khi đánh giá cụ thể sẽ đưa ra dự đoán đối với hiệu suất trung bình các tầng lầu, tiện cho việc tiến hành phán đoán tiền thuê với các tầng. 2. Vận dụng hợp lý phương pháp tỷ lệ cho thuê đưa ra phạm vi tiền thuê. Tỷ lệ bán hàng là chỉ tiêu chính để đánh giá trạng thái kinh doanh của các nhà kinh doanh có lành mạnh không. Nhưng có lúc tuy cùng một thương hiệu, nhưng chi phí mua hàng của cửa hàng kinh doanh trực tiếp và đại lý không giống nhau, nên năng lực chịu thuê không giống nhau. Do vậy, đối với một trung tâm mua sắm mà nói, do đẳng cấp, tổ hợp định dạng và tổ hợp thương hiệu không giống nhau, rất khó có một điểm hợp lý so sánh cho thuê thông dụng cho ngành. Song do kết cấu kiến trúc của các trung tâm thương mại Vạn Đạt tương đương giống nhau, tổ hợp định dạng, tổ hợp thương hiệu có tính so sánh tương đối mạnh. Vạn Đạt đã tổng kết ra giá trị kinh nghiệm so sánh cho thuê hợp lý giữa các tầng lầu, các định dạng. Vạn Đạt ngoài các cửa hàng chủ lực loại 1, cửa hàng thứ lực còn lại được chia làm 3 loại lớn gồm hàng thời trang, hàng ẩm thực, hàng gia dụng. Do vậy, kết hợp dự đoán hiệu suất trung bình kinh doanh các tầng lầu, vận dụng hợp lý phương pháp so sánh khu cho thuê giữa các khu hợp lý có thể đưa ra phạm vi tiền thuê hợp lý cho trung tâm thương mại này, lại trừ đi chi phí bất động sản, nhận được mức độ tiền thuê hợp lý. Tiền thuê tính ra được lúc này là phạm vi hợp lý mà nhà kinh doanh có thể chịu được. Chưa đề cập đến nhân tố thời kỳ miễn tiền thuê. Khi đánh giá cụ thể, có thể căn cứ vào chính sách thời kỳ miễn tiền thuê tiến hành chuyển đổi tương ứng. Ba, ý kiến đánh giá. Thông qua tiến hành so sánh giữa tiền thuê dự đoán của bộ phận nghiên cứu và tiền thuê được bộ phận kinh doanh và quản lý lập ra, đánh giá tiền thuê thường dựa vào kết quả dưới đây đưa ra ý kiến hoặc kiến nghị. 1. Nếu tiền thuê vượt quá khoảng mức giới hạn hợp lý mà dự đoán đánh giá đưa ra, thường sẽ kiến nghị tăng thời gian miễn tiền thuê hoặc giảm mức đơn giá tiền thuê. 2. Nếu tiền thuê thấp hơn khoảng mức giới hạn hợp lý mà dự đoán đánh giá đưa ra, thường sẽ kiến nghị tăng đơn giá tiền thuê hoặc giảm thời gian miễn tiền thuê để bảo đảm việc thu lại đầu tư của hạng mục. Đánh giá tiền thuê của một trong những trung tâm thương mại Vạn Đạt. Giới thiệu tóm tắt trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại Vạn Đạt này nằm ở một thành phố A, tổng diện tích xây dựng vượt quá 500.000 m², quy hoạch có trung tâm mua sắm, khu văn phòng cấp tổng bộ, khách sạn cao cấp 5 sao, biệt thự, phố thương mại thành phố, nhà văn phòng. Kế hoạch là cuối năm 2013 sẽ khai trương. Quá trình đánh giá. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất trung bình trung tâm thương mại này, chúng ta có thể theo dõi bảng sau. Loại chỉ tiêu. Chỉ tiêu bên ngoài. Miêu tả chi tiết. Do rất nhiều thành phố chưa có trung tâm mua sắm, do vậy mức kinh doanh hàng năm của cửa hàng Bách Hóa mà kinh doanh tốt nhất địa phương trở thành một chỉ tiêu quan trọng. Mức phát triển của trung tâm mua sắm tại địa phương, tình hình xâm nhập của các thương hiệu tiêu biểu như sự xâm nhập của các thương hiệu không xa xỉ, tình hình xâm nhập của các chuỗi siêu thị mô hình lớn hoặc các siêu thị thương hiệu quốc tế có thể từ một mặt khác phản ánh mức độ trưởng thành. Loại chỉ tiêu tiếp theo, chỉ tiêu thành phố. Miêu tả chi tiết. Thành phố này thuộc thành phố loại lớn, bình quân GDP và bình quân thu nhập khả dụng thuộc vào loại top trung cao cấp toàn quốc. Tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội thuộc tầm trung toàn quốc. Độ trưởng thành thương mại tương đối cao. Hai Bách Hóa kinh doanh tốt nhất. Tổng thu nhập kinh doanh năm khoảng trên 5 tỷ. Các thương hiệu xa xỉ như LV, Armani, Versace, Hermes đã xâm nhập vào thị trường bán lẻ của thành phố. Các thương hiệu mỹ phẩm tiêu biểu ở thành phố có như Burberry, Dior, Chanel, Shitly. Hơn nữa, các trung tâm mua sắm đã có lịch sử phát triển nhiều năm. Ngoài ra, thành phố này còn có nhiều siêu thị tổng hợp có tiếng trong và ngoài nước của hơn 20 quốc gia. Toàn thể ngành thương mại phát triển hùng hậu, tài nguyên thương hiệu phong phú, đồng thời sự cạnh tranh cũng tương đối mãnh liệt. Loại chỉ tiêu thứ 3, chỉ tiêu nội bộ. Miêu tả chi tiết mức độ phong phú của tài nguyên gọi đầu tư và lượng lưu tồn của thương hiệu bị kiện cáo. Loại chỉ tiêu thứ 4, chỉ tiêu khu vực. Miêu tả chi tiết các khu dân cư xung quanh hạng mục thì tập trung, tỷ lệ vào ở cao, dân số trong phạm vi 3.000m là 30 vạn đến 40 vạn. Từ khả năng tiếp cận của giao thông mà nói, trung tâm thương mại nằm trên đường ZS là một trong những con đường chính của khu vực này. Còn có rất nhiều tuyến đường xe công cộng, có bến tàu điện ngầm trong quy hoạch. Loại chỉ tiêu thứ 5, chỉ tiêu lô đất. Miêu tả chi tiết khu vực này dân số thường trú quá 100 vạn, trong đó số người có hộ khẩu gần 100 vạn, khu dân cư xung quanh trung tâm thương mại dày đặc, tỷ lệ vào ở lớn, mật độ số người tiêu phí ngang bằng với mức bình quân của thành phố. Trên phương diện năng lực tiêu phí, khu vực này là khu vực mới phát triển quan trọng nhất của thành phố. Có tàu điện ngầm nối liền với khu chính của thành phố, GDP đứng đầu trong các khu vực. Năng lực tiêu phí của người dân ngang bằng với khu chính của thành phố. Trên phương diện đối thủ cạnh tranh, trong phạm vi 3.000m có một trung tâm mua sắm, diện tích trên 100.000m2 và một bách hóa có diện tích 70.000m2. Tổng thể mà nói, các khu thương mại hiện có xung quanh từ phương diện quy mô và chất lượng đều không thể hình thành sự cạnh tranh với trung tâm thương mại. Dự đoán, sau khi khai trương trung tâm thương mại Vạn Đạt sẽ có địa vị độc quyền tương đối mạnh ở trong khu vực. Cửa hàng chủ lực loại 1 là tương đối hợp lý. Tổ hợp, tương tác, cửa hàng chủ lực loại 1 dự đoán sẽ hình thành năng lực tổ hợp quần chúng rất mạnh. Loại chỉ tiêu thứ 6, chỉ tiêu hạng mục. Miêu tả chỉ tiêu. Hạng mục này bước đầu định vị là trung tâm mua sắm loại khu vực, chủ yếu nhằm vào khu hành chính. Loại chỉ tiêu thứ 7, chỉ tiêu tổng bộ. Miêu tả chỉ tiêu. Tổng quy mô thương mại gần 200.000m2, quy mô thích hợp. Hơn nữa, hạng mục có tất cả 4 tầng. Từng tầng diện tích nhỏ, phân bố diện tích các gian hàng và độ dài khu vực di chuyển hợp lý, hợp với cho thuê. Năm 2012, tài nguyên các thương hiệu của tập đoàn tăng mạnh. Hơn nữa, công ty thương mại và quản lý đã lập công ty ở khu vực. Trung tâm thương mại Vạn Đạt đầu tiên đã đi vào hoạt động, càng khiến cho hạng mục này có lợi thế mạnh trên phương diện gọi đầu tư. Thông qua các phán đoán miêu tả ở trên, hình thành nhân tố ảnh hưởng hiệu suất trung bình chấm điểm các hạng mục. Sau khi tiến hành chấm điểm và đánh giá 5 loại chỉ tiêu lớn, bộ phận nghiên cứu dùng phương pháp đánh giá nêu phía trên dự tính ra phạm vi hợp lý mức tiền thuê trong phố đi bộ của trung tâm thương mại Vạn Đạt, cho rằng trong toàn bộ trung tâm thương mại Vạn Đạt đi vào hoạt động năm 2013, hạng mục này thuộc hạng mục chất lượng tốt, mức tiền thuê xếp hạng phía trước, phán đoán đồng nhất với phán đoán của công ty thương mại và phát triển về hạng mục này. Nhưng trên đơn giá tiền thuê của phố đi bộ phía trong trung tâm thương mại, phán đoán của công ty thương mại và phát triển thấp hơn giới hạn tiền thuê hợp lý mà bộ phận nghiên cứu đã dự tính. Vì vậy, báo cáo đánh giá kiến nghị tầng quyết sách nâng cao đơn giá cho thuê phố đi bộ bên trong của hạng mục này. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi tiết 1 trong chương thứ 11 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả tiết thứ 2 của chương này. Quý thính giả hãy đừng bỏ lỡ cơ hội để đón nghe nhé.